Xin chào quý thính giả thân mến, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 273 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like và share video này, và cũng đừng quên hãy để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái. Bằng không, tương lai chính là ngày chết của Vương Khung. Lúc này, Trần Bình vẫn đang cảm thấy cơ thể mình có một sự thay đổi đặc biệt. Đó là sự thay đổi về thuộc tính, cảm giác vật chất đã thay đổi. Anh không ngờ rằng mình chỉ có thử một lần mà kết quả lại có sự thay đổi lớn như vậy. Đây là sức mạnh đặc biệt của môn đồ sao? Nó thực sự đã vượt quá tầm hiểu biết của người bình thường rồi. Hèn chi, các môn đồ không thể ở bên ngoài cánh cửa mà thể hiện sức mạnh được. Sức mạnh và bản lĩnh như vậy đủ làm chấn động thế giới. Nhướng mày, khóe miệng Trần Bình nở nụ cười, nhìn Vương Khung đang rất tức giận, lạnh nhạt nói. Hóa ra, anh cũng chỉ có chút thực lực này mà thôi. Gầm, nghe vậy, một cơn giận dữ trào ra từ cơ thể Vương Khung. Anh ta tức điên lên, tức giận gầm lên với Trần Bình, quát lớn. Thằng nhóc, cậu quá kiêu ngạo, môn đồ là để cho người ta tôn kính. Tôi vốn là định chơi với cậu, nhưng hiện tại cậu đã hoàn toàn chọc giận tôi rồi. Tôi muốn tự tay giết chết cậu. Nói xong, trên người Vương Khung phát ra rất nhiều sát khí. Anh ta giống như một khẩu pháo, nhanh chóng lao về phía Trần Bình, giơ tay lên đấm, mang theo sức mạnh ngàn cân, tức giận đấm về hướng Trần Bình. Sau khi Trần Bình lĩnh hội được thuộc tính lửa và nước, thân hình không ngừng biến đổi. Một tay là hỏa kỳ lân và một tay là thanh long. Nước và lửa hòa quyện vào nhau, không ngừng chống lại sức tấn công mạnh mẽ của Vương Khung. Trong vườn hoa nhỏ, giống như một bộ phim điện ảnh có hiệu ứng đặc biệt. Những ngọn lửa bắn tung tóe và những âm thanh rồng gầm tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Dưới sự tấn công của Trần Bình, Vương Khung ngày càng trở nên hấp tấp hơn. Bởi vì anh ta phát hiện ra là mình không thể giải quyết được thằng nhóc này. Điều đáng sợ hơn nữa là đối thủ càng đánh càng bình tĩnh. Mẹ kiếp! Cậu ta dùng mình để tập luyện. Trong lòng Vương Khung gầm lên. Bây giờ anh ta nhận ra rằng Trần Bình chỉ đang đánh với mình là để tập luyện thuộc tính mới mà thôi. Thằng nhóc này hoàn toàn điên rồ. Mới chỉ học được 2 ngày thôi, cậu ta đã dám chống lại môn đồ của khu vực thứ nhất. Đáng ghét. Đột nhiên Vương Khung cảm thấy cực kỳ nhục nhã. Anh ta, Vương Khung, Vương Đại Sư, sao để cho người ta làm nhục nhã như vậy được? Đi chết đi. Vương Khung gầm lên, nắm lấy một kẽ hở của Trần Bình và lao tới. Cú đấm này là cú đấm mạnh nhất của Vương Khung. Trần Bình không thể né tránh mà vội vàng dùng hai tay chặn lại. Dòng nước màu xanh biển ở tay trái tạo thành một lớp áo giáp vảy, và hỏa kỳ lân ở tay phải cũng tạo thành một lớp áo giáp lửa, tạo thành hai lớp lá chắn bảo vệ trước tay Trần Bình. Nhưng mà cú đấm của Vương Khung thực sự vô cùng mạnh mẽ, mang theo sức mạnh của sấm sét, chỉ bằng một cú đấm này đã xuyên thủng hai lớp áo giáp. Rầm, con rồng và con kỳ lân tất cả đều sụp đổ và bị xé nát. Vụ va chạm này tạo thành một cơn bão sức mạnh và năng lượng của thế giới. Bùm, toàn thân Trần Bình giống như một quả đại bác bay ngược về sau, nặng nề ngã xuống đất, lăn dưới đất mấy chục mét, trên mặt đất để lại một cái hố sâu dài cháy đen. Bước đi, Vương Khung đuổi theo, giơ nắm đấm phải lên, toàn bộ nắm đấm của anh ta lập tức hóa thành một quả đấm được bọc đá kinh người, đập vào đầu Trần Bình trên mặt đất. Vào lúc này, khí tức trong cơ thể Trần Bình hỗn loạn, anh không còn cảm nhận được sự thay đổi thuộc tính của mình. Nhìn thấy nắm đấm hóa đá đang lao về phía anh như một khẩu đại bác. Lần này đúng là nhìn thấy cái chết trước mặt. Rầm, có một tiếng động lớn, cảnh Trần Bình bị đập thành thịt nát, không có xảy ra như trong tưởng tượng. Ngược lại, thân thể cường tráng hơn 2 mét của Vương Khung giống như sao băng lập tức bay ngược về sau. Dầm, Vương Khung ngã xuống đất, hai mắt mở to, làn da hóa đá, bắt đầu nứt ra. Anh ta khó khăn ngẩng đầu nhìn bóng người đứng ở cách đó không xa, Trần Bình. Anh ta lắp bắp kinh hãi kêu lên. Anh là ai? Anh ta không nhìn thấy đối phương ra tay như thế nào, dường như chỉ là một hơi thở đã làm mình bay rồi. Khủng bố, quá đáng sợ. Trong tầm mắt, một bóng người đứng trước mặt Trần Bình, hai tay khoanh trước ngực, dáng người cường tráng, lông mày sắc như dao, cả cơ thể phát ra một khí chất vô địch. Hàn Phong, anh ta vốn đang bí mật quan sát, không ngờ cậu chủ lại có thể khống chế thuộc tính của anh nhanh như vậy. Trần Bình khó khăn trèo từ dưới đất lên, nhìn Hàn Phong trước mặt, nói: Anh đến thật đúng lúc. Hàn Phong không nói chuyện, liếc nhìn Vương Khung đang ho ra máu trên mặt đất, nói: Luật lệ của Cửu Châu, anh đã quên rồi sao? Khi Vương Khung nghe những lời này, toàn thân run lên. Luật lệ của Cửu Châu sao? Người này cũng đến từ Cửu Châu. Hơn nữa, có vẻ thực lực của anh ta so với chính mình còn mạnh hơn rất nhiều. Vương Khung xấu hổ trèo lên khỏi mặt đất. Bộ dáng đã biến trở lại thành kích thước bình thường, lau vết máu ở khóe miệng, lạnh lùng nói: Anh bạn, vì anh cũng là người Cửu Châu, tại sao không để cho tôi một con đường sống nhỉ? Chuyện hôm nay là tôi không đúng, tôi có thể xin lỗi. Vương Khung lựa chọn cách tốt nhất, nếu muốn đánh lại người đàn ông không rõ danh tính trước mặt, nhất định mình sẽ chết. Hàn Phong lắc đầu nói: Anh đã vượt qua giới hạn, theo quy tắc của Cửu Châu, nguồn thuộc tính trong cơ thể anh nên bị hủy bỏ. Nghe vậy, Vương Khung trợn to hai mắt, xoay người nhảy lên, muốn chạy trốn. Nhưng mà Hàn Phong chỉ hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, nắm lấy. Cả người Vương Khung giống như bị một bàn tay to vô hình kéo lại. Giây tiếp theo, bịch, anh ta ở trên không trung trực tiếp bị nghiền nát thành xương máu. Cách tốt nhất để xóa bỏ nguồn thuộc tính là xóa bỏ cả người luôn, đơn giản và hiệu quả. Còn Hoàng Phổ Văn Bân, người nhìn thấy cảnh này, lúc này đứng trong phòng khách, cả người chết lặng, hai chân không khỏi run rẩy. Đúng lúc này, Trần Bình bước đi, chậm rãi tới gần ông ta, cười lạnh hỏi: Hoàng Phổ Tể là gì của ông hả? Hoàng Phổ Văn Bân nuốt nước bọt, trong đầu suy nghĩ nhanh chóng, rồi quỳ rạp xuống đất, thành thật trả lời: Ông ấy là gia chủ nhà họ Hoàng Phổ, nhưng ông ấy không quan tâm đến các việc của gia đình, đều là do ông hai, người đã chăm sóc toàn bộ nhà họ Hoàng Phủ. Tôi là một dòng nhánh của nhà họ Hoàng Phủ, và tôi không biết nhiều thứ. Trần Bình gật đầu khi nghe những lời đó, có vẻ rất thất vọng. Anh liếc nhìn Ô Thiên Lỗi đang ngã lăn trên mặt đất, ra lệnh cho hộ vệ bên cạnh: Đưa ông ấy đến bệnh viện đi. Sau đó, Trần Bình mang theo người, lập tức rời khỏi biệt thự. Hoàng Phủ Văn Bân và một số người của ông ta lúc này đều đang quỳ trên mặt đất. Ông ta nhìn theo bóng lưng của Trần Bình đang rời đi, có chút mơ hồ. Điều này có nghĩa là gì? Không trừng phạt mình sao? Trần, cậu chủ Trần, tôi sai rồi, xin hãy tha thứ cho tôi. Hoàng Phủ Văn Bân không phải là một tên ngốc, vì vậy ông ta đã quỳ xuống đất và dập đầu mình một cái. Nhưng mà trong suy nghĩ của ông ta là bị giết chết không xảy ra. Một trong những hộ vệ ở lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hoàng Phổ Văn Bân, nói: Trở về nói với ông hai của nhà ông, Quan Trung thuộc về nhà họ Trần, nếu nhà họ Hoàng Phổ muốn can thiệp, chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Hoàng Phổ Văn Bân sửng sốt, lập tức nghĩ tới điều gì đó, nhanh chóng gật đầu: Được, tôi sẽ chuyển lời. Tại đây, Trần Bình trở lại Sơn Trang Thiên Nhạn, vừa bước vào cửa đã thấy Trần Thiên Tu đang ngồi trong phòng khách đợi anh. Trở về rồi sao? Trần Thiên Tu cười. Trần Bình lạnh nhạt liếc nhìn, hỏi: Có chuyện gì vậy? Trần Thiên Tu cầm một cuốn sách cổ trên bàn uống nước, ném cho Trần Bình, nói: Bà đã tìm thấy thứ con muốn. Trần Bình liếc nhìn cuốn sách cổ ố vàng trên bàn uống nước, có phần khó hiểu nhìn Trần Thiên Tu, hỏi: Làm sao vậy? Trần Thiên Tu mỉm cười và ra hiệu cho Trần Bình tự mình xem. Trần Bình đi tới, ngồi ở một bên, cầm lấy cuốn sách cổ trên bàn uống nước. Bìa sách viết bốn chữ: Ghi chép của nhà họ Hải. Đây là nhà họ Hải sao? Trần Bình hùng hổ hỏi. Trần Thiên Tu chống gậy, nhà nhạt ho vài tiếng rồi gật đầu: Nhà họ Hải không có đơn giản như con nghĩ đâu. Tổ tiên của họ được truyền lại từ thời Tần Thủy Hoàng. Hồi đó, nhà họ Hải là người hầu bên cạnh Tử Phúc, đi theo Tử Phúc tới Bồng Lai để tìm thuốc trường sinh bất tử. Thuốc trường sinh bất tử, Tử Phúc. Trần Bình trong tích tắc nghĩ đến điều gì đó, nhanh chóng mở cuốn sách ra. Đều những ghi chép trước đây nói về việc Tử Phúc tìm kiếm thuốc trường sinh. Sau khi lật vài trang, Trần Bình thấy dòng chữ Bách Thảo Linh Lộ. Bách Thảo Linh Lộ. Thực sự có ghi lại về Bách Thảo Linh Lộ. Trần Bình sửng sốt, liếc nhìn vài lần, sau đó hỏi. Nhà họ Hải biết manh mối của Bách Thảo Linh Lộ sao? Trần Thiên Tu gật đầu rồi lại lắc đầu, nói. Bách Thảo Linh Lộ chỉ là một loại dược liệu trong truyền thuyết. Trên đời này chưa từng có ai nhìn thấy. Những điều nhà họ Hải ghi lại cũng chưa chắc đã chính xác. Nhưng con có thể thử xem. Nghe vậy, Trần Bình cau mày, sau đó nghiêng đầu nói với Trần Thiên Tu. Có phải bà đã biết Giác Uyển là hoàng kim huyết, cũng biết là cô ấy chỉ còn lại 3 năm tuổi thọ sao? Trần Thiên Tu im lặng, một lúc sau mới gật đầu nói. Năm đó, chuyện xảy ra với nhà họ Lạc, bà cũng có sai. Sau đó, bà cử người đến điều tra thì phát hiện ra rằng em Lạc và em dâu đã để lại một cô bé mồ côi từ trong bụng mẹ, đó là Giác Uyển. Sau khi bà biết thân phận của con bé, bà đã suy nghĩ rất lâu, bởi vì con bé là vợ của con dâu của bà và là mợ chủ của nhà họ Trần. Nhưng mà năm đó, bà lại tham gia đại án nhà họ Lạc. Chuyện này, bà vẫn không tìm thấy lý do chính đáng để nói với con và Giác Uyển. Bà nghĩ... Câm miệng! Trần Thiên Tu chưa kịp nói xong, Trần Bình đã gầm lên và hai tay anh siết chặt lại, ánh mắt đầy lạnh lẽo, cay đắng nói. Bà nghĩ là vài ba câu nói là mình đã sai, muốn bù đắp thì có thể sao? Cô ấy là vợ Trần Bình con, ngay cả khi phải bù đắp thì cũng là con bù đắp. Bà không cần phải giả nhân giả nghĩa ở đây. Nói xong, Trần Bình đã đứng dậy, vẻ mặt Trần Thiên Tu lạnh lùng nhìn con trai, cầm cây gậy trong tay gõ thật mạnh xuống đất, trầm giọng nói. Láo xược, tôi là ba của con đấy. Ông không phải. Trần Bình gần như giống lên, hai mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm Trần Thiên Tu nói từng chữ. Ông không xứng làm ba tôi, càng không xứng làm ba chồng của Giang Uyển. Ông không phải là gia chủ của dòng họ mạnh mẽ nhất thế giới sao? Ông không phải từng là người quan trọng nhất của Tổng cục Cửu Châu sao? Ông không phải là người đã nhìn thấy cái gì mà bờ bên kia sao? Tại sao ông lại không dám điều tra tai nạn của mẹ tôi? Ông là một kẻ hèn nhát, một sự thất bại hoàn toàn. Bố, Trần Thiên Tu đứng dậy tát vào mặt Trần Bình, một đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào Trần Bình, tay khẽ run, cổ họng nghẹn lại không nói ra lời. Trần Bình căm hận nhìn ba mình, nghiến răng nghiến lợi, quay đầu bỏ đi. Nhìn thấy Trần Bình rời đi, Trần Thiên Tu chán nản ngồi xuống ghế sofa, giống như đang nói chuyện với không khí. Cậu nói xem, tôi có phải là nhát gan không? Ông chủ, cậu chủ còn nhỏ, vẫn không biết trách nhiệm của ngài, cần phải trưởng thành hơn. Một bên, Hàn Phong từ trong bóng tối chậm rãi đi ra và nói. Cậu chủ đã mở ra khí của mình. Cậu ấy cũng là thuộc tính kép, rất mạnh, 5S. Trần Thiên Tu nghe xong, vẻ mặt im lặng, gật đầu nói. Tôi biết rồi, ngày kia chúng ta sẽ trở lại Đào Thiên Tâm. Được, tôi sẽ thu xếp, Hàn Phong nói. Mà tại đây, Trần Bình trở về phòng, gọi điện thoại cho Giang Uyển, dịu dàng cười. Giang Uyển, em đang làm gì vậy? Tiểu Mỹ Lạp đã ngủ chưa? Giọng của Giang Uyển có chút áy náy. Ông xã, hình như Mễ Lạp bị ốm, em và ông Kiều đang ở bệnh viện. Cái gì? Mễ Lạp bị bệnh sao? Trần Bình rất kinh ngạc và đau lòng hỏi. Làm sao vậy? Mễ Lạp bị bệnh gì? Tại sao không kiểm tra ở nhà? Sao lại đi bệnh viện bên ngoài? Giang Uyển oan ức nói. Ông xã, là dòng nhánh, người của dòng nhánh không cho bác sĩ vào kiểm tra cho Mễ Lạp, nên em nhờ ông Kiều đưa chúng em đi bệnh viện. Dòng nhánh sao? Muốn chết. Chờ anh sẽ trở về ngay lập tức. Trần Bình cúp điện thoại, lập tức bước ra khỏi sơn trang Thiên Nhạn, bảo thuộc hạ chuẩn bị trực thăng, đi thẳng đến đảo Thiên Tâm. Bốn khu của đảo Thiên Tâm, bệnh viện Tân Hải. Bạch Khiết mặc một chiếc áo gió lớn màu đỏ, tranh thủ lúc trời tối, dẫn cậu con trai 4 tuổi đến bệnh viện hàng ngày. Ở hành lang bệnh viện, nhìn thấy Mễ Lạp ngày nào cũng chơi một mình, cậu bé liền buông tay Bạch Khiết ra. Thiên Thiên, con định làm gì vậy? Con chơi cùng với em gái. Bạch Khiết liếc nhìn Mễ Lạp, bĩu môi khinh thường. Con chơi cái gì với con nhóc hôi hám này chứ? Coi chừng mắc bệnh truyền nhiễm. Khi Mễ Lạp nghe được những lời của Bạch Khiết, khuôn mặt nhỏ của cô bé tức giận phồng lên như bánh bao. Cậu có bệnh truyền nhiễm hả? Thiên Thiên đứng trước mặt Mễ Lạp, cậu bé ngẩng cao đầu, kiêu ngạo hỏi. Tôi không có. Mễ Lạp xoay người, không quan tâm đến Thiên Thiên. Thiên Thiên nhìn chằm chằm vào lưng Mễ Lạp. Cậu bé đột nhiên đấm một phát vào lưng Mễ Lạp, khiến cô bé ngã vào tường. Nỗi đau khiến Mễ Lạp rơm rớm nước mắt. Tại sao cậu lại đánh tôi chứ? Cậu mắc bệnh truyền nhiễm chính là một cái tai họa. Tôi đang chiến đấu với tai họa, đánh chết cậu mới không lây bệnh cho người khác nữa. Thiên Thiên mắng và nhổ nước bọt vào Mễ Lạp. Cậu mới là tai họa, cậu là tai họa. Mễ Lạp giơ tay lên và cào cấu khuôn mặt của Thiên Thiên. Thiên Thiên rút lui về sau, bước chân không vững, lập tức ngã xuống đất. Bạch Khiết thấy con bị ngã, bà ta vội vàng chạy đến, mắng té tát. Mày là con của nhà nào? Sao mày dã man thế? Vậy mà dám động tay động chân với con tao? Con nhỏ mà đã thế này rồi, lớn lên không biết như thế nào nữa. Mễ Lạp co rúm lại nhìn Bạch Khiết. Cô bé sợ hãi khóc thét lên trước dáng vẻ hung dữ của Bạch Khiết. Việc trẻ con chơi đùa là chuyện bình thường mà thôi. Ba mẹ của cô gái nhỏ này đang không ở đây, và cô bé cũng chỉ là một đứa trẻ thôi. Cô đừng quát mắng cho bé như vậy. Một bệnh nhân bên giường ra sức thuyết phục. Anh xen vào làm cái gì? Con trai tôi đã bị con nhóc nhà quê này đẩy ngã. Nếu nó bị thương nghiêm trọng thì sao? Anh có chịu trách nhiệm không? Anh có biết tôi là ai không? Anh có biết ba của con trai tôi là ai không? Anh có biết anh trai của tôi là ai không? Anh đã xúc phạm đến gia đình chúng tôi. Cả đời này cũng đừng nghĩ đến việc gặp bác sĩ. Bạch Khiết hét lên và làm cho tất cả những người định thuyết phục sợ hãi. Và tất cả họ đều rút vào trong phòng, sợ hãi không dám nói nữa. Quay đầu lại, Bạch Khiết nắm lấy cổ áo của Mễ Lạp, tuyệt vọng lắc hạt gạo và hét lên. Mày đúng là có ba mẹ sinh mà không có ba mẹ dạy bảo. Con tao chơi với mày, mày dám đánh con tao hả? Hôm nay bà mày sẽ dạy dỗ mày. Thiên Thiên, lại đây, đánh nó đi. Hãy nhớ lời mẹ dạy, nhà chúng ta đi ra ngoài thì không được sợ ai hết. Nếu ai đó dám động đến con, nhà chúng ta sẽ đánh chết người đó. Có mẹ ở đây thì chuyện gì cũng giải quyết được. Chúng ta không thể để người khác bắt nạt. Mễ Lạp đã khóc và dãy giụa, nhưng cô bé không thể thoát khỏi bàn tay của Bạch Khiết. Bà thả tôi ra, tôi không phải không có ba mẹ dạy, là bà tự ngã xuống, tôi căn bản không hề động đến bà. Bà là người xấu, các người đều là người xấu. Tiểu Mễ Lạp khóc lên, nước mắt giàn giụa, rất đáng thương. Đồ dối trá, mày còn dám nói bà đây là người xấu, cái con mất dạy này, bà đây hôm nay phải xé miệng mày, cho mày biết thế nào là lễ độ. Bạch Khiết bực bội đưa tay ra định tát vào mặt Tiểu Mễ Lạp, nhưng vừa giơ tay lên đã cảm thấy cổ tay mình bị nắm lấy. Tiền quái nào dám cản tao? Bạch Khiết quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang nắm cổ tay mình, tức giận hét lên. Mau buông tay ra, đồ thất bại nghèo hèn như mày, lấy tư cách gì để xen vào chuyện của tao? Nếu không buông tay, bà đây sẽ khiến gia đình mày tan nát. Trần Bình trầm mặc không nói, ánh mắt lạnh lùng ảm đạm. Bốp! Anh giơ tay tát một cái tát vào mặt Bạch Khiết, khiến bà ta trực tiếp ngã xuống đất. Giang Uyển từ phía sau chạy tới ôm lấy Tiểu Mễ Lạp. Tiểu Mễ Lạp, mẹ đến rồi, con có sao không? Giang Uyển lo lắng hỏi. Cô vừa ra ngoài đón Trần Bình, khi cô quay lại đã nhìn thấy cảnh tượng này. Đôi mắt to của Tiểu Mễ Lạp nhìn Trần Bình, trong mắt sáng ngời. Bà thật là tuyệt vời. Mễ Lạp ngoan. Giang Uyển, em cứ ngồi nghỉ đi, để anh nói chuyện với bà già mất nết này. Trần Bình cười nhẹ, nhìn chằm chằm Bạch Khiết bằng đôi mắt lạnh lùng. Trên đảo Thiên Tâm, dám làm gì con gái anh, chính là tìm đến cái chết. Nói chuyện với mẹ mày ấy, dám đánh bà đây. Hôm nay, bà đây sẽ cho mày biết thế nào là hung hãn. Đứa con gái mất nết, bà mẹ cũng mất nết, cái gia đình thất bại mất nết bọn mày. Mau quay về quê đi, đây không phải nơi dành cho lũ mất dạy như chúng mày. Bạch Khiết rống lên, ôm chặt lấy gò má nóng rực. Trần Bình cười nhạt. Bà mới là người mất dạy đấy. Cả bà và con trai bà đều phải xin lỗi con gái tôi. Xin lỗi cái rắm, con gái mày xô ngã con trai tao và mày tát vào mặt tao. Đáng lẽ gia đình mày phải quỳ xuống xin lỗi. Nếu hôm nay mày không xin lỗi, tao sẽ khiến mày cút khỏi bệnh viện, khiến mày không còn chỗ nào khám bệnh trên đảo này. Bạch Khiết cực kỳ tức giận. Từ trước đến nay, chưa ai dám tát vào mặt bà ta như thế. Đáng hận, đáng hận. Cho bà một cơ hội cuối cùng. Nếu bà và con trai bà không xin lỗi, tôi không ngại sẽ tàn bạo hơn. Trần Bình lạnh lùng nói. Mày đùa tao đấy à? Mày mà cũng đòi cho tao một cơ hội cuối cùng sao? Bà đây sẽ không xin lỗi con gái chết tiệt của mày. Bạch Khiết ngẩng mặt lên, đầy tức giận. Bốp! Với tiếng tát lớn, Trần Bình tát vào má còn lại của Bạch Khiết, khiến bà ta hoàn toàn choáng váng. Mày, mày giỏi lắm, dám tát tao như vậy thì đừng trách bà đây độc ác. Mày cứ chờ đấy mà xem, rồi mày cũng phải quỳ xuống cầu xin tao. Sau khi nói lời gay gắt với Trần Bình, Bạch Khiết quay lại nhìn những bệnh nhân trong khoa, rơm rớm nước mắt, nói. Mọi người đã thấy rồi đấy, anh ta là một người đàn ông, nhưng lại bắt nạt một người phụ nữ yếu đuối như tôi và gia đình tôi. Mọi người phải làm chứng giúp tôi. Các bệnh nhân đều quay mặt đi, không ai trong số họ để ý đến Bạch Khiết. Bạch Khiết càng khó chịu hơn khi nhìn thấy điều này, lấy điện thoại ra, chỉ vào Trần Bình và hét lên. Đồ rác rưởi, mày chờ đấy cho tao, mày chết chắc rồi. Anh à, em bị một thằng điên đánh trong bệnh viện, con gái hắn ta hình như là bệnh nhân ở khoa của anh mau lại đây. Bạch Khiết vừa khóc vừa gầm lên. Anh đang ở khoa cấp cứu à, em sẽ đến ngay. Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến tiếng tút tút. Bạch Khiết cất điện thoại, chỉ vào Trần Bình và quát. Anh trai tao sắp tới rồi, đồ nghèo rẻ rách, mày cứ chuẩn bị đi, cả nhà mày sẽ phải quỳ xuống xin lỗi tao. Giang Uyển đã an ủi Tiểu Mễ Lạp xong, muốn hiểu rõ toàn bộ câu chuyện. Lúc này, nghe những lời Bạch Khiết nói, trong lòng có chút tức giận. Sao bà lại đổi trắng thay đen như vậy? Chính con trai bà ăn hiếp con gái tôi. Bà không bảo con trai bà xin lỗi thì cũng thôi, lại còn ra tay với con gái tôi. Bà có biết phép tắc và liêm sỉ là gì không? Giang Uyển mắng, trong lòng cô, Tiểu Mễ Lạp là bảo bối. Tấm lòng người mẹ nào mà không vì con chứ? Bạch Khiết khinh thường nhìn Giang Uyển, phun ra tiếng quát mắng. Đối với loại nghèo hèn bần cùng như bọn mày thì dùng phép tắc cái rắm, bọn mày căn bản không xứng. Nếu gia đình mày bây giờ quỳ xuống xin lỗi tao và con trai tao thì tao sẽ bỏ qua. Nếu không thì chuyện hôm nay sẽ không xong đâu. Anh tao là chủ nhiệm của một phòng ban trong bệnh viện, chính là chịu trách nhiệm cho khu phòng bệnh này. Giang Uyển trong lòng có chút cảm khái. Nếu chuyện này là thật, mọi chuyện sẽ có chút phiền phức, vì Tiểu Mễ Lạp ngày mai phải đi kiểm tra. Nếu chọc giận chủ nhiệm khu vực này thì phải làm sao? Giang Uyển nắm lấy cánh tay của Trần Bình định nói, nhưng nhìn thấy Bạch Sùng Cương, bác sĩ điều trị chính của khu vực phòng bệnh này, đang tiến lại gần. Em gái, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là ai đánh em? Thiên Thiên có sao không? Bạch Sùng Cương vẻ mặt lạnh lùng nói. Bạch Sùng Cương có mối quan hệ anh em rất tốt với Bạch Khiết. Ngoài ra, địa vị chồng của Bạch Khiết rất cao. Điều này giúp Bạch Sùng Cương ngồi vào vị trí chủ nhiệm bộ phận. Vì vậy, Bạch Sùng Cương đặc biệt chú ý đến cảm xúc và ý kiến của em gái mình. Vào lúc này, Bạch Khiết đã bị bắt nạt trên lãnh thổ của mình. Bạch Sùng Cương nổi cơn thịnh nộ, hận không thể lập tức giết chết người bắt nạt Bạch Khiết. Anh trai, anh đến rồi, chính là bọn chúng, chính là thằng vô dụng này. Bạch Khiết chỉ vào Trần Bình và Giang Uyển. Anh nhìn mặt của em đi, em bị tên đàn ông thô lỗ này đánh. Những kẻ ma dợ như chúng không nên nhập viện, bọn chúng không đủ tư cách để khám bệnh. Tất cả họ nên bị bệnh và chết để làm sạch thế giới. Nhìn dấu vân tay trên mặt Bạch Khiết, gân xanh trên trán Bạch Sùng Cương phồng lên. Ra tay rất là tàn nhẫn. Bạch Sùng Cương nhìn Trần Bình và Giang Uyển. Đứa nhỏ này trông rất đáng yêu, không ngờ lại có ba mẹ rác rưởi như vậy. Mày dám thô bạo với em gái tao? Bạch Sùng Cương nhớ mày và nguyền rủa. Chủ nhiệm Bạch, ông nghe tôi giải thích, không phải như em gái của ông nói đâu, bà ta chỉ kể chuyện một phía. Giang Uyển cố gắng giải thích, xúc phạm bác sĩ ở khoa này đương nhiên là không khôn ngoan. Bạch Sùng Cương trước mặt chỉ cần mấp máy môi, toàn bộ bệnh viện ở bốn huyện đảo Thiên Tân sẽ không nhận điều trị cho Tiểu Mễ Lạp nữa. Tuy nhiên, Giang Uyển vì quá vội vàng mà quên mất thân phận của chồng mình. Lời em gái tôi là lời một phía sao? Tôi không tin lời em gái tôi, chẳng lẽ lại đi tin người ngoài? Bạch Sùng Cương hét lớn. Tuy nhiên, trách nhiệm chính thực sự không phải của chúng tôi, là em gái ông đánh Tiểu Mễ Lạp, cho nên... Giang Uyển giải thích. Giải thích cái rắm, tao đánh loại quan hoang nhà mày cũng là để thay bọn mày dạy con. Mày có tư cách gì mà dám làm vậy với tao? Bạch Khiết khàn giọng hét lên. Bạch Sùng Cương vỗ lưng Bạch Khiết, đỡ Bạch Khiết ổn định tâm trạng, nhỏ giọng nói. Đừng kích động, cứ giao cho anh sẽ bắt bọn họ xin lỗi. Bạch Khiết gật đầu, đưa con trai lùi lại hai bước. Bạch Sùng Cương vẻ mặt lạnh lùng, nói. Các người còn muốn đi khám bệnh ở đây nữa không? Nếu còn muốn được kiểm tra và điều trị, thì mau quỳ xuống xin lỗi em gái tao. Về phần thiệt hại về kinh tế, chồng mày không có vẻ gì là giàu có, nên tao sẽ không nói đến. Nhưng vợ chồng mày phải làm người hầu trong nhà em gái tao từ 3 đến 5 tháng. Bạch Sùng Cương đưa ra những điều kiện đáng khinh hơn. Và theo tính khí của Bạch Khiết, nếu đến nhà bà ta làm người hầu từ 3 đến 5 tháng thì chắc chắn sẽ bị ép cho bị điên. Nào ông bị uống nước rồi à? Nói ra không biết suy nghĩ sao? Trần Bình lạnh lùng nói. Mẹ kiếp, mày dám nói với tao như vậy sao? Tao thấy mày không muốn chữa bệnh cho con gái mày nữa đúng không? Tao chỉ cần nói một tiếng, cả đảo Thiên Tâm này sẽ không có bác sĩ nào chữa bệnh cho con gái mày. Với bệnh tình hiện tại của con gái mày thì chỉ có trời chết. Bạch Sùng Cương ngẩng đầu ngạo nghễ nói. Giờ phút này trong lòng Bạch Sùng Cương tràn đầy ưu việt. Ông ta cảm thấy mình giống như một vị thần làm chủ sinh tử. Trần Bình bước lên phía trước, Gia Uyển nắm lấy tay Trần Bình, nhỏ giọng nói. Anh làm gì vậy? Đây là bác sĩ điều trị chính đấy. Anh đừng làm gì ngu ngốc. Gia Uyển lo lắng rằng Trần Bình lên đánh Bạch Sùng Cương, sau này sẽ không ai dám tiếp nhận điều trị bệnh của Tiểu Mễ Lạp. Đừng lo lắng, anh chỉ nói chuyện với ông ta mà thôi. Trần Bình thẳng thừng nói. Hơn nữa, em quên thân phận của anh rồi à? Tiểu Mễ Lạp là con gái của anh, công chúa trên đảo này. Người hầu bất kính với công chúa nên bị trừng phạt. Nhìn thấy Giang Uyển chặn Trần Bình, Bạch Sùng Cương càng đắc ý hơn. Ha ha, bọn nghèo rất mộng tới chúng mày thì còn nói công chúa cái gì? Đúng là không thích uống rượu mừng, chỉ thích uống rượu phạt. Chắc bọn mày phải nếm mùi đau khổ mới biết ngoan ngoãn nghe lời. Cho bọn mày một phút để suy nghĩ. Nếu sau một phút bọn mày không quỳ xuống xin lỗi, tao sẽ thông báo cho các bệnh viện trên toàn khu vực này không nhận con gái mày. Nếu mày muốn đến khu vực khác, tao cũng sẽ ra tay chèn ép. Bạch Sùng Cương dùng Tiểu Mễ Lạp như một lời đe dọa. Ông ta cảm thấy những cặp vợ chồng bình thường như Trần Bình chắc chắn sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, ông ta có thể tùy ý sai khiến và hành hạ. Trần Bình thả tay Giang Uyển ra, sải bước về phía Bạch Sùng Cương. Bạch Sùng Cương cau mày, cảnh giác nhìn Trần Bình, hỏi. Mày định làm gì? Ngoan ngoãn quỳ xuống cho tao. Mày có nghe thấy không? Là ông phải quỳ mới đúng. Trần Bình lao tới trước Bạch Sùng Cương và nhanh chóng dùng cả hai nắm đấm đấm vào mặt Bạch Sùng Cương. Một tiếng rắc vang lên, mũi của Bạch Sùng Cương ngay lập tức trở nên xanh tím và sưng lên, chảy máu mũi khiến quần áo Bạch Sùng Cương bị nhuộm đỏ. Mẹ kiếp! Bạch Sùng Cương lắc đầu lùi lại, cảm thấy trước mặt có những ngôi sao nhỏ, đầu óc choáng váng. Anh trai, anh có sao không? Thằng nghèo rách này, sao mày dám đánh anh trai tao? Bạch Khiết vừa hoang mang vừa tức giận. Dưới sự đan xen của hai cảm xúc, Bạch Khiết trở nên có chút điên cuồng. Mẹ kiếp, mày dám đánh ông đây? Hôm nay tao sẽ khiến mày phải chết. Mày cho rằng bệnh viện là nhà của mày sao? Đây là địa bàn của tao. Bạch Sùng Cương lấy di động ra, bấm số của đội trưởng an ninh bệnh viện. Này, đội trưởng Đồng, tôi sắp bị người nhà bệnh nhân đánh chết rồi. Anh mau mang người tới đây, mang nhiều người một chút. Được rồi, chủ nhiệm Bạch, chờ một chút, tôi sẽ tới ngay. Bạch Sùng Cương cúp điện thoại, giễu cợt nhìn Trần Bình. Mày giỏi thì đừng có chạy. Trần Bình cười, lấy điện thoại di động ra, bấm số của ông Kiều. Tôi không chạy, tôi chỉ gọi người thôi, để xem người của ai lợi hại hơn. Một thằng phế vật như mày thì có thể gọi cho ai? Những người mà tên phế vật quen cũng chỉ là phế vật. Để tao xem mày có thể gọi tên rẻ rách nào đến. Bạch Sùng Cương tỏ ra khinh thường những lời của Trần Bình. Theo lẽ thường, những người nghèo rách vô dụng cũng không thể quen biết nhân vật lớn gì. Alo, bảo giám đốc bệnh viện Tân Hải cút xuống đây cho tôi. Trần Bình lạnh lùng nói. Anh bây giờ rất tức giận. Trên đảo Thiên Tâm lại có những người dám đối xử với con gái và vợ của anh như thế này. Có vẻ như đã đến lúc phải thông báo cho toàn đảo về danh tính của Giang Uyển, nhân tiện phát sóng nó ra toàn cầu. Phi tử của vua, mợ chủ của nhà họ Trần thì phải nhận được sự tôn thờ của toàn thiên hạ. Vâng, thưa cậu chủ, tôi làm đây. Cửu Phú Quý vừa đi ra khỏi trang viên nhà họ Trần rồi lại trở lại, lập tức cho người liên hệ với giám đốc bệnh viện Tân Hải ở khu vực thứ tư của đảo Thiên Tâm. Cát Đồng Hòa, giám đốc bệnh viện Tân Hải, đã rất bối rối sau khi nhận được cuộc gọi từ Kiều Phú Quý. Ngay sau đó, ông ta gọi đến số của Trần Bình. Xin chào, cậu chủ Trần, tôi là Cát Đồng Hòa, cậu có chuyện gì vậy? Cát Đồng Hòa cúi đầu và kính cẩn nói. Một chủ nhiệm mang họ Bạch ở trong bệnh viện của ông đã có một số mâu thuẫn với tôi. Ông mau đến đây đi. Trần Bình nhướng mày và liếc nhìn Bạch Sùng Cương, người đang chảy máu mũi. Bạch Sùng Cương chết tiệt này. Cậu chủ Trần, chờ một chút, tôi đi xử lý hắn. Cát Đồng Hòa đột nhiên gầm lên. Thôi, tôi cúp máy đây. Nhìn thấy Trần Bình cúp máy, Bạch Sùng Cương dựa vào tường, lấy tay che bụng, cười đến mức toàn thân run rẩy. Mẹ nó, đúng là khiến tao cười chết mất. Một thằng vô dụng như mày còn giả bộ gọi điện cho giám đốc Cát, lại còn diễn y như thật. Chờ một lúc nữa ông sẽ biết tôi có nói đúng hay không. Trần Bình cười nói. Chờ cái rắm, mày nghĩ giờ vờ như thế này sẽ ổn sao? Mày tưởng tao là trẻ con đấy à? Tao đã cho mày một cơ hội để xin lỗi, nhưng mày lại không biết nắm bắt. Đợi lúc nữa cho dù mày có gọi tao là ông nội cũng vô dụng, cả nhà mày đều phải chết. Bạch Sùng Cương tức giận nói, vẻ mặt dữ tợn. Cục cục cục, có tiếng bước chân dồn dập, một đám nhân viên bảo vệ vội vàng chạy tới. Đội trưởng Đồng chạy đến bên cạnh Bạch Sùng Cương, nhìn Bạch Sùng Cương mũi sưng tím bầm, quần áo bê bết máu, anh ta hít một hơi kinh ngạc. Trời đất, chủ nhiệm Bạch, thương tích của ông quá nghiêm trọng, hay là đưa ông đi cấp cứu trước? Đội trưởng Đồng ân cần nói. Đưa cái rắm, anh muốn cục cấp cứu lấy tôi làm trò cười đúng không? Trước tiên phải xử lý bọn khốn kiếp này đã. Nhìn thấy các nhân viên an ninh đến, sự tự tin của Bạch Sùng Cương đã lớn hơn rất nhiều và giọng nói của ông ta cũng trở nên cứng rắn hơn nhiều. Vâng vâng. Đội trưởng Tống quay lại nhìn Trần Bình, xem xét quần áo của Trần Bình, sau đó cười nhạo nói. Cậu nhóc, ngay cả chủ nhiệm Bạch mà cũng dám gây sự, cậu đúng là to gan. Mau chuộc lỗi với chủ nhiệm Bạch. Đối với tội gây gổ, gây rối, tôi sẽ tống cậu đến cục cảnh sát. Không cần chuộc lỗi, tôi sẽ đích thân dạy dỗ bọn chúng. Bạch Sùng Cương lạnh lùng nói. Anh định dạy ai? Đột nhiên, giọng nói của Cát Đồng Hòa vang lên từ phía sau đám đông. Nghe thấy giọng nói của Cát Đồng Hòa, Bạch Sùng Cương và đội trưởng Tống đều tràn đầy phấn khích. Không ngờ giám đốc đã đến. Đội trưởng Tống ra hiệu cho nhân viên bảo vệ của mình. An ninh lập tức nhường lối đi. Đội trưởng Tống gật đầu chào Cát Đồng Hòa. Giám đốc Cát, tôi vừa được chủ nhiệm Bạch gọi đến. Chủ nhiệm Bạch bị đánh hơi thảm hại. Vậy giám đốc có thấy chúng ta nên khống chế Tuyên Côn Đồ rồi áp giải đến cục cảnh sát không? Sự xuất hiện của Cát Đồng Hòa đã khiến đội trưởng Đồng lập tức thay đổi thái độ, báo cáo cho Cát Đồng Hòa trước. Bạch Sùng Cương liếc mắt nhìn Trần Bình, thấy vẻ mặt của Trần Bình rất bình tĩnh. Điều này khiến Bạch Sùng Cương tự lẩm bẩm trong lòng. Có phải giám đốc Cát là do tên phế vật này gọi tới không? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.